Chương 4, ban đầu thử tài. Mù Cụ Dỗ thần sắc trên mặt cũng biến thành càng thêm chăm chú, nhìn chòng chọc lên trước mặt Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xà Kỳ, đột nhiên trên tay lật động, bảy ấn ký, vẹn vẹn 2 giây, liền toàn bộ kết ấn hoàn tất. Phong độn. Chân không ngọc tuy nói dính đến thuộc tính nhẫn thuật, bình thường sẽ không bị trung nhẫn trở xuống nhị dạ tiếp xúc đến. Thế nhưng, Mù Cụ Dỗ dù sao cũng là có một người thân là ám bộ bộ trưởng thúc thúc, trong nhà chân quý đại lượng nhẫn thuật quyền chủ. Mặc dù là cấp bậc cấm thuật cũng không phải là không có, càng chưa nói loại nệ cấp bậc nhẫn thuật. Mấy đoàn xoay tròn cấp tốc phong đoàn từ Mù Cụ Dỗ trong miệng phun ra, nhanh chóng đánh út về phía Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xà Kỳ. Không tệ lắm, C cấp bậc nhẫn thuật có thể như thế lưu loát thả ra ngoài, trả cờ dạ số lượng tối thiểu cũng phải là hạ nhẫn cấp bậc, không nghĩ tới tiểu tử này ẩn núp sâu như vậy. Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xà Kỳ buông lỏng tránh thoát đánh tới phong độn. Chân không ngọc, nhìn về phía Mù Cụ Dỗ trong ánh mắt không khỏi tràn đầy kinh hỉ. Thấy mình thả ra chân không ngọc bị Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xà Kỳ đơn giản tránh thoát, Mù Cụ Dỗ không có một tia ngoài ý muốn, nếu như ngay cả cấp bậc nhận thuật đều có thể đối với tử tiêu tạo thành uy hiếp, vậy hắn cái này ám bộ bộ trưởng phòng trừng cũng nên đổi người rồi. Không có dừng chút nào nghỉ, mượn Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xà Kỳ né tránh chân không ngọc chi tế. Mù Cụ Dỗ hai tay nhanh chóng từ chân nhẫn cụ trong túi sách rút ra mấy viên phi tiêu, trở tay liền bắn hướng Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xà Kỳ sở né tránh phương hướng. Tuy là nhẫn cụ ném độ mạnh yếu rất tốt, thế nhưng độ chính xác vẫn có đợi luyện tập. Một bên tránh khỏi Mù Cụ Dỗ ném mạnh hướng mình phi tiêu, Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xà Kỳ một bên lên tiếng bình luận. Phải không? Mù Cụ Dỗ nhét miệng lên nụ cười quỷ dị, không nói gì, trên tay tiếp tục nhanh chóng kết ấn. Phong độn. Đại đột phá một trận cuồng phong tự Mù Cụ Dỗ trong miệng thốt ra, cuồn cuộn nổi lên trên đất toái thạch đánh út về phía Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xà Kỳ. Xú tiểu tử, lẽ nào vừa rồi còn không phải tin tưởng, loại này cấp bậc thấp nhận thuật đối với ta là không có chỗ hữu dụng. Vừa nói, tử tiêu lại lấy mau hơn tốc độ tay tiến hành kết ấn, đồng dạng là phong độn. Đại đột phá nhẫn thuật, Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xà Kỳ phía sau kết ấn lại cùng Mù Cụ Dỗ đồng thời phóng xuất ra nhẫn thuật. Triệt tiêu mất Mù Cụ Dỗ đại đột phá. Ta đương nhiên biết đến, cho nên Mù Cụ Dỗ nhìn Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xà Kỳ, trên mặt nụ cười quỷ dị càng sâu, trong miệng từ từ hộc ra một chữ, bạo nổ. Chẳng lẽ là Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xà Kỳ đồng tử co rụt lại, còn chưa kịp quay đầu xem, liền nghe được quen thuộc nổ phù tiếng nổ từ vang lên bên tai. Chỉ một lúc, Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xà Kỳ cả người bị nổ phù bạo tạc sinh ra yên vụ cho bọc lại. Tiên vụ tràn ngập hơn nửa sân huấn luyện. Một lát, mới từ trong khói mù chuyển tới Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xà Kỳ thanh âm, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ, rất hoàn mỹ chiến thuật, đầu tiên là lợi dụng phong độn. Chân không ngọc tới hấp dẫn ta chú ý lực, mượn cơ hội này nhận cơ hội bắn ra phi tiêu, ngay sau đó là lại là phong độn. Đại đột phá. Để cho ta nghĩ lầm phi tiêu chỉ là nhận thuật khoảng cách bên trong thăm dò tiến công, không ngờ tới lại là chân tránh sát chiêu. Bất quá loại này lợi dụng phi tiêu va chạm khiến cho cải biến phương hướng nhẫn cụ ném mạnh kỹ xảo, bởi phi tiêu hình dáng bất quy tắc, có thể không phải để sử dụng kẹt lạc hướng đơn giản như vậy. Bình thường tinh anh thượng nhẫn đều không nhất định có thể nắm giữ, không ngờ tới ngươi tiểu tử này có thể nắm giữ, quả nhiên là thiên tài a. Nói tới chỗ này, Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xà Kỳ thân ảnh chậm rãi từ trong khói mù hiện hiện ra, trên y phục cũng chỉ là sinh ra chút bụi mà thôi. Mấy tờ nổ phù mà thôi, căn bản là không có cách đối với tử tiêu tạo thành bất luận cái gì thực chất thương tổn. Nhìn về phía Mù Cụ Dỗ trong thần sắc tràn đầy kinh hỉ. Lập tức sắc mặt lại có chút cổ quái nói ra, hơn nữa căn bản không dựa theo lẽ thường xuất bài. Mù Cụ Dỗ bĩu môi, hắn cực kỳ tinh tường tử tiêu nói không phải theo lẽ thường xuất bài là có ý gì. Tại nhân giới, bình thường nổ phù đều là dùng dây nhỏ thắt ở phi tiêu vĩ hoàn bên trên. Mà chính mình nổ phù cũng là quấn. Lượn quanh ở phi tiêu vĩ trôi bên trên, nếu như không nhìn kỹ lời nói, căn bản sẽ không phát hiện nổ phù tồn tại. Đem nổ phù treo ở phi tiêu phía sau, chừa các loại bị địch nhân tránh rồi chứ. Mù Cụ Dỗ có chút khinh thường nói, điểm ấy Mù Cụ Dỗ là tuyệt không có thể hiểu được, lẽ nào nhận giới đối chiến vài chục năm, không có một nhị dạ phát hiện điểm này sao? Bị Mù Cụ Dỗ thọt một câu, tử tiêu cũng không biết trả lời thế nào. Ta chịu thua. Không đợi tử tiêu nói tiếp, Mù Cụ Dỗ đặt mông ngồi dưới đất nói rằng. Tử tiêu nhìn mặt xem không có một chút hề vải dáng vẻ Mù Cụ Dỗ, nhìn lại mình một chút hôi đầu thổ kiểm dáng vẻ, có chút khó chịu, xú tiểu tử, nhanh như vậy chịu thua, vẫn là một cái nỉ dạ sao? Mù Cụ Dô liếc mắt nói ra, không phải, ngươi chẳng lẽ không biết ta hiện tại liền nhẫn giáo đều không bên trên sao? Dứt lời, đầy vẻ khinh bỉ nhìn mì tạ dạ xì mù dạ xà kỳ. Phải không, ta đây hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, hai ngày nữa liền cho ta đi thượng nhận giáo, học tập cho giỏi, huấn luyện, cấm lại tiến hành bất kỳ trò đùa dai. Nói xong lời cuối cùng, mì tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ giọng cũng càng thêm nghiêm khắc. Mù Cù Dồ sửng sốt, nguyên lai là bởi vì này dạng a, hôm nay mình có khác thường như vậy tìm chính mình đối luyện, lập tức bất đắc dĩ nói ra, đã biết, đã biết. Loại này trẻ con đùa trò đùa dai, Mù Cù Dồ đã sớm chịu đủ rồi, bây giờ hệ thống đã mở ra, mình cũng cụ bị thực lực nhất định, cũng không cần thiết dùng loại này thấp hiệu suất phương thức thu được danh vọng đăng giá. Ta đi ra ngoài trước, bằng lòng ngẳng cổ cùng đi ra viên thuốc. Nói xong, Mù Cù Dồ liền đi ra sân huấn luyện. Nhìn Mù Cù Dồ rời đi phương hướng, Mị Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ con mắt hơi híp lại, trong lòng phiên động bắt đầu cơn sóng thần, trong miệng không tự chủ lẩm bẩm nói, cái này xú tiểu tử, ẩn núp sâu như vậy à, ngay cả ta đều lừa gạt quá khứ. Có thể phóng xuất ra hai quyển cấp bậc nhẫn thuật, còn không có chút nào lực kiệt dấu hiệu. Trả cờ giả số lượng mặc dù ở hạ nhẫn bên trong cũng là rào rào giả, hơn nữa còn có vậy tuyệt đối có thể so với tinh anh thượng nhẫn lấy thượng cấp khác nhẫn cụ ném mạnh kỹ xảo, cùng với tốt thể thuật, chỉnh thể xuống thực lực kém không có bao nhiêu trung nhẫn tài nghệ a. Nghĩ tới đây, Mị Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ trong đầu không khỏi nhớ lại một cái hoang đường ý tưởng, chẳng lẽ, những cái này trò đùa dai thật là đang tu luyện điều này sao? Có thể lắc đầu. Mị Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ bỏ rơi đi những thứ này hoang đường ý niệm trong đầu, sờ ca một cái tiếp tục suy nghĩ, dường như xạ củ mỏ tên kia nhi tử chắc cũng là năm nay thượng nhận giáo à, có vẻ như cũng một cái thiên tài, không biết cùng số tiểu tử so sánh với lại thì như thế nào, hắc hắc, cái này có thể có ý tứ.